Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 4, Hào Phú Tiểu Thư 4. Diệp Thiều Hoa không có ngồi vào trên ghế salon, chẳng qua là hướng ghế sofa ven khẽ dựa. Laptop đặt tại nàng chân bên trên, một đôi dài nhọn tay đè bàn phím. Nàng điều khiển linh hoạt, tốc độ tay dị thường nhanh. Người bên cạnh hầu như có thể chứng kiến tàn ảnh bình thường ngón tay. Ăn mặc một thân bình thường quần áo thoải mái, trên mặt không có trầm trọng trang cho, ngày bình thường cũng không hiện núi không lọt nước, mà khi ngón tay của nàng đụng phải bàn phím thời điểm gương mặt đó liền đẹp mắt làm cho người ta không dám nhìn thẳng, đừng nói Diệp Kha không thể tin được ngây ngẩn cả người. Mà ngay cả vốn là bực bội Cố Cảnh Viêm cũng không khỏi nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Cặp kia trong mắt đen nhánh lóe ra một tầng sáng trong quang. Diệp Thiều Hoa theo như đã xong dấu hiệu, nếu như không phải là bởi vì đây là đại sảnh, nàng còn muốn thổi huýt sáo một tiếng. Nàng có chút mắt hí, cuối cùng xoa bóp nút Enter, trên màn ảnh máy vi tính lập tức xuất hiện 100% thanh process. Tiến độ máy tính, đây là thành công tiêu chí. Nói cách khác, Diệp Thiều Hoa một cái ký hiệu không sai đem tất cả dấu hiệu đánh tới. Cố Cảnh Viêm ngước mắt, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Bản thân hắn cũng là phòng thí nghiệm người. Chỉ bất quá hắn là kinh thành phòng thí nghiệm. Trong biên chế trình phương diện có chắc việc thiên phú. Có thể nói cả đời này duy nhất cảm thấy hứng thú đúng là lập trình. Nguyên nội dung cốt truyện ở bên trong, cũng là bởi vì Diệp Kha tại ít bên trên thiên phú, mới có thể bị Cố Cảnh Viêm vừa ý, cho nên bây giờ nhìn đến xuất sắc như thế Diệp Thiều Hoa. Hắn kích động đứng lên, hoàn mỹ, quả thực hoàn mỹ, hắn biết rõ cái này lập trình chỉ có hắn có, cho nên Diệp Thiều Hoa là tuyệt đối không có khả năng sớm xem qua. Duy nhất khả năng chính là Diệp Thiều Hoa chính là loại đã gặp qua là không quên được thiên tài. Là thích hợp lập trình kỳ tài. Diệp Kha mặt đã cứng ngắc tới cực điểm. Nếu là có thể, nàng tình nguyện Diệp Thiều Hoa chưa bao giờ trở lại qua Diệp gia. Bất quá lý trí chiến thắng nàng ghen ghét. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Cố Cảnh Viêm tính cách. Cho nên hắn mới có thể thông qua phó gia thần tiếp cận Cố Cảnh Viêm. Thật không nghĩ đến giờ khắc này, hầu như vì Diệp Thiều Hoa làm mai mối, bất quá Diệp Kha còn sống lý trí, nàng nhéo nhéo góc áo, tỷ tỷ, ngươi đang ở đây ông ngoại ngươi ra không phải chỉ học được cơ vây ư? Ta như thế nào chưa nghe nói qua ngươi còn có thể lập trình? Chưa từng học qua, Diệp Thiều Hoa đem máy tính phóng tới trên ghế salon, sau đó một lần nữa cầm lên uống nước ly. Nghe vậy, hướng Diệp Kha cười cười, bất quá, ta chỉ nhớ rất tốt, đã gặp qua là không quên được cái chủng loại kia, đã gặp nàng lại muốn lên lầu, Cố Cảnh Viêm tiến lên đã nghĩ ngăn lại nàng, đôi mắt như trước tại tỏa sáng, Diệp đại tiểu thư, ta là Cố Cảnh Viêm, là kinh thành khoa nghiên sở một thành viên, ta nghĩ chính thức mời ngươi tham gia tổ chức của chúng ta. Tin tưởng ta. Ngươi là một cái trời sinh ăn chén cơm này người, đã gặp qua là không quên được dùng tại cái khác địa phương Cố Cảnh Viêm không có gì kỳ quái. Nhưng này là dấu hiệu, không có bất kỳ quy luật đáng nói dườm ra dấu hiệu. Mặc dù là như vậy, Diệp Thiều Hoa đều có thể chuẩn xác không sai đem tất cả dấu hiệu gõ đi ra. Loại này kinh khủng thiên phú Cố Cảnh Viêm chưa từng nghe nói qua. Hắn có thể tưởng tượng đến tương lai lập trình giới sẽ có một viên cỡ nào lóe sáng ánh sao sáng. Cố Cảnh Viêm kích động tay đều tại phát run. Chẳng qua là hắn duy nhất thật không ngờ chính là, đang nghe hắn mà nói về sau. Diệp Thiều Hoa không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt, Cố Cảnh Viêm sững sờ. Còn muốn nói điều gì? Có thể Diệp Thiều Hoa lôi kéo cổ áo, bay thẳng đến đi lên lầu. Không đếm xỉa tới ném cho hắn ba chữ, không có hứng thú, nàng không biết, tại nàng nói ra ba chữ kia về sau, Diệp Kha cao cao treo lên tâm mới an ổn buông đến. Mà khi nàng nhìn thấy phó gia thần cặp kia đôi mắt cũng nhìn về phía trên lầu. Tựa hồ có chút thất thần thời điểm, Diệp Kha đầu bỗng nhiên nổ tựa như đau, Cố Cảnh Viêm vốn còn muốn cùng Diệp Kha phiếm vài câu. Lúc này thời điểm điện thoại di động của hắn tiếng chuông chợt nhớ tới. Hắn cầm lấy vừa nhìn, tựa hồ nhìn thấy gì dãy số, biến sắc, chỉ vội vàng cùng hai người lên tiếng chào liền rời đi. Phó Gia Thần sửng sốt một chút, hắn còn không có bái kiến Cố Cảnh Viêm cái dạng này. Cố Cảnh Viêm loại này thân phận, người nào gọi điện thoại cho hắn mới có thể để cho hắn lộ ra vẻ mặt như thế. Bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều, bởi vì này thời điểm nhìn hắn đã đến Diệp Kha mặt tái nhợt. A Kha ngươi làm sao vậy? Mà lúc này, Diệp Kha rốt cục mở mắt ra, không biết vì cái gì. Phó Gia Thần cảm thấy ánh mắt của nàng so trước kia muốn tang thương rất nhiều. Diệp Kha thấy được Phó Gia Thần, tựa hồ sửng sốt một chút, sau một lúc lâu, mới mở miệng, Gia Thần ca. Ta với ngươi hôn ước là của chúng ta bậc cha chú ước hẹn. Khi đó ta còn không có sinh ra, ba ba sinh ý cũng không có làm đến lớn như vậy. Khi đó có lẽ với ngươi đính hôn, là tỷ tỷ mới đúng. Ngươi đang ở đây nói nhăng gì đấy? Phó Gia Thần nghe được Diệp Kha những lời này, lông mày gắt gao vặn nảy sinh. Nhưng mà Diệp Kha không muốn ở thời điểm này cùng Phó Gia Thần nhiều lời. Nàng nói thẳng mệt mỏi cần nghỉ ngơi, trực tiếp lên lầu, Phó Gia Thần đầy mặt hồ nghi ly khai. Trên lầu, Diệp Kha đứng ở bệ cửa sổ bên ngoài nhìn xem Phó Gia Thần ly khai bóng lưng. Ánh mắt lập loè, sau một lúc lâu, nàng mới nở nụ cười. Sống lại, ta vậy mà sống lại, trùng sinh tại hết thảy còn chưa có xảy ra thời điểm mà ni đúng là lúc. Này thời điểm, bên ngoài quản gia tại gõ cửa. Tiểu thư. Phu nhân nói nàng buổi tối không trở lại, lại để cho ngài cùng đại tiểu thư ăn trước, nghe được quản gia mà nói. Diệp Kha mới nhớ tới Diệp Thiều Hoa, cái này nàng cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Đời trước Diệp Thiều Hoa vừa về tới Diệp gia lúc, tất cả mọi người nhìn không tốt nàng. Diệp Kha cũng không có đem nàng để vào mắt, cho nên cũng không có bất kể nàng. Nhưng ai có thể tưởng đến. Bất ôn bất hỏa Diệp Thiều Hoa đã trở thành cờ vây danh thủ quốc gia. Còn gả cho Cố gia nhân, ngồi trên quan phu nhân vị trí, toàn bộ Diệp gia đều muốn dựa vào Diệp Thiều Hoa, mà nàng cái này tên đầy Ninh Thành tài nữ cuối cùng không có thi đậu quốc gia phòng thí nghiệm. Cuối cùng gả cho Phó Gia Thần, cả đời cũng chỉ là cái tại Ninh Thành còn không có trở ngại thương lượng hộ. Có thể nàng sống lại. Trùng sinh đã đến 10 năm trước, Diệp Thiều Hoa vừa mới lúc trở lại, lúc này thời điểm Diệp Thiều Hoa còn không có kỳ thi đại học, còn chưa có đi nặng nhặt cơ vây, cùng Cố gia càng không có cái gì liên quan, nghĩ tới đây, Diệp Kha nở nụ cười, này thời gian vừa vặn, nàng có thể ở Diệp Thiều Hoa lúc trước cùng Cố gia nhân đáp bên trên. Dưới mắt là quan trọng nhất chính là cùng Phó Gia Thần giải trừ hôn ước. Sau khi sống lại trí nhớ của nàng đặc biệt rõ ràng. Vài năm sau phát sinh đại sự nàng hầu như đều nhớ rõ. Còn biết sẽ hỏa liên toàn cầu mạng lưới biên công trình. Tài chính chấn động cùng mấy cái rất nhanh phát triển buôn bán cự phách. Tuy nhiên vừa mới Diệp Thiều Hoa nói mình đã gặp qua là không quên được. Cái này đuổi kịp cuộc đời có chút xuất nhập. Đời trước Diệp Thiều Hoa không có ở mạng lưới biên trên có cái gì xuất sắc biểu hiện. Đến lúc đó Diệp Kha cũng không sợ, nàng nắm giữ lấy thế giới tiên cơ, còn có 10 năm sau đỉnh phong Nguyễn Kiện, Diệp Thiều Hoa cho dù tiếp qua mục không quên, còn có thể cùng toàn cầu hacker liên minh 10 năm nghiên cứu ra đến thành quả so sánh với. Diệp Kha biết rõ, nàng thời đại đã đến, tại nơi này niên đại. Không ai có thể chế tạo ra so nàng sắp sửa lấy ra Nguyễn Kiện cao hơn vượt qua mạng lưới biên kỹ. Thuật, dù sao 10 năm mạng lưới sao Internet phát triển, cái này cái hào rộng đương kim không ai có thể vượt qua. Nàng muốn bằng mượn những thứ này thành công tiến vào đến kinh thành phòng thí nghiệm. Đem Diệp gia phát triển đến toàn cầu, nàng không chỉ có muốn làm cố phu nhân, mình cũng muốn đứng ở thế giới đỉnh. Nàng muốn đem thiên tài cái này danh hào làm danh xứng với thực. Về phần Diệp Thiều Hoa, Diệp Kha nắm chặt hai tay. Đời này có nàng tại, đừng nói gả vào Cố gia, liền cờ vây nàng cũng sẽ không lại để cho Diệp Thiều Hoa gặp mặt đến. Diệp Thiều Hoa, không có cờ vây, không có Cố gia nhân, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Diệp Đại Thần, bình luận khu lạnh quá thanh a. A, các ngươi không thích Hoài Xuyên. Ta và các ngươi nói a, ta hôm nay phải về nhà. Cao lớn Hoa hưng phấn gõ chén, đóng ngoặc đơn, hết chương.